Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Bạch Thiền Tình Thế Nguy Hiểm. Bên ngoài hỗn độn, kéo á, thôn Phệ Vị diện biên giới chi địa. Một vết nứt xuất hiện, ánh sáng óng ánh chiếu sáng sáng mà ra. Một giây sau, một bóng người theo vết rách bên trong đạp đi ra. Quang huy rút đi, sau lưng vị diện vết rách khôi phục, mênh mông hỗn độn hư vô khí tức hiện lên, Độc Lưu Bạch Y bóng người một người, bóng người không là người khác, chính là xé rách thôn Phệ Vị diện biên giới mà đến Trần Tiểu Minh. Nhìn lấy bốn phía hỗn độn hư vô, Trần Tiểu Minh chau mày, lần này bên ngoài hỗn độn, cùng tam sinh tam thế vị diện lần kia khác biệt. Lần này bên ngoài hỗn độn, lại có từng tia hư vô khí tức phun trào. Khí tức tới gần, vậy mà có thể hơi hơi để hắn sinh ra hư vô vĩnh sinh cảm giác. Loại kia cảm giác phảng phất muốn để hắn thân hóa hư vô. Tán đi hết thảy, khá là quái dị, bất quá bây giờ không phải muốn những chuyện này thời điểm. Bước vào bên ngoài hỗn độn. Trần Tiểu Minh lại lần nữa cảm nhận được Bạch Thiền khí tức. Trong tay bấm niệm pháp quyết, nhân quả cảm ứng phía dưới, thẳng đến một chỗ mà đi, tam sinh tam thế vị diện cuồn cuộn trên 9 tầng trời. Hết thảy lâm vào hư vô, trừ vô tận thần hy hòa mênh mông khí tức bên ngoài. Không có vật gì khác nữa, mà cửu trọng thiên phía trên. Một đạo bạch y nữ tử khóe miệng chảy ra từng tia vết máu. Nhưng như cũ tại dáng trông đỡ lấy, duy thủy lấy trong tay Đông Hoàng Trung, căng ra bảo vệ toàn bộ bầu trời thương khung. Người cũng nhanh đến cực hạn, bầu trời trên trời cao, đen như mực vụ khí bao phủ, cả mảnh hỗn độn hư không đều ở tại bao phủ phía dưới. Giống như cửu U Chi Minh thanh âm đàm thoại đang vang vọng lấy. Mang đến một cỗ dị dạng uy áp. Cô, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Cửu trọng thiên bên trong. Mấy bóng người phi tốc mà đến. Trong đó một bộ hồng y nữ tử. Trong mắt mang nước mắt. Nhìn lấy phía trên đẫm máu Bạch Thiền. Không khỏi la lên. Đúng nha, sư nương. Để cho chúng ta tới giúp ngươi đi. Nữ tử một bên, một đạo bạch y bánh bao mặt thiếu nữ đồng dạng vội vàng mở miệng nói. Phía trên Bạch Thiền nhu tình nhìn thoáng qua phía dưới. Khuôn mặt thanh tú, bởi vì thương thế bên trong cơ thể, lộ vẻ mấy phần trắng xám. Tiểu cửu, tiểu cốt, các ngươi lui xuống trước đi đi. Bạch Thiền thanh lãnh lời nói truyền ra, tiếng như dây tóc. Lộ vẻ hữu ý vô lực, duy vì Đông Hoàng Trung, căng ra bầu trời bình chướng, đã làm nàng suy yếu vô cùng, nhưng nàng không thể đi, cũng vô pháp đi, cái này tứ hải bát hoang, chỉ có nàng tu vi cao nhất, cũng chỉ có nàng, có thể thôi động Đông Hoàng Trung chống cự ngoại địch, nàng nếu là lui ra, cái này tứ hải bát hoang liền bị đồ sát không còn. Cô. Sư nương, hai người thút thít, Bạch Thiền suy yếu hai người cũng đồng dạng có thể thấy được. Chỉ là các nàng lại là giúp không được gì. Khặc khặc, thật sự là vừa ra cảm nhân trò vui nha. Bằng lãnh tiếng cười lạnh bất ngờ vang lên. Chỉ thấy trong hắc vụ, sương mù lan tràn, một vệt ngưng tụ đến cực hạn ô quang lấp lóe mà ra. Ô quang thời gian lập lóe, đã tới gần Bạch Thiền. Phá vỡ bốn phía bảo vệ thần quang, thẳng đến cận thân mà đi. Không tốt, cô cẩn thận, trong chốc lát, Bạch Thiền phát giác được nguy cơ tiến đến. Thần sắc đại biến, thể nội tiên khí phun trào. Trong tay Đông Hoàng Trung rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chi khí. Hóa thành một đạo màn hình, ngăn cản đến công kích. Phanh, ô quang đâm vào huyền hoàng chi khí phía trên. Nhưng gặp huyền hoàng chi khí kịch liệt phun trào, rằng co bất quá một lát, thì bị xuyên thủng mà qua. Uy lực khủng bố, Dao động bốn phía hư không hỗn độn, thời không tại thời khắc này rối loạn, không cách nào bắt Ô Quang dấu vết. Đông Hoàng Trung uy áp lĩnh vực bên trong, chỉ thấy một đạo hư vô dấu vết xẹt qua, dường như thân ở một không gian khác bên trong đồng dạng. Mắt thường, thần niệm đều là không cách nào bắt hắn dấu vết, chỉ có thể nhìn phá nó lưu lại tại thời không ở giữa hư huyễn hình ảnh. Hộ Bạch Thiển mắt thấy như vậy, phải tay khẽ vẫy, lại là trong tay Đông Hoàng Trung bay ra, trực tiếp đem tự thân bao phủ ở bên trong, không cách nào bắt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Đông Hoàng Trung ngạnh kháng. Bành, trầm muộn chuông tiếng vang lên, Ô Quang nổ tung, kinh khủng uy năng bao phủ Đông Hoàng Trung, thân ở Đông Hoàng Trung bên trong Bạch Thiển chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, uy thế vô hình thông qua Đông Hoàng Trung không ngừng mà đánh thẳng vào chính mình, tiên quang bạo phát, lại là y nguyên không cách nào triệt để xóa đi, ngược lại bị hắn sinh sinh phai mờ. Trên 9 tầng trời, cơn bão năng lượng đánh thẳng vào, hỗn độn cuồn cuộn, đối chiến chi địa biến thành một mảnh hỗn độn, không cách nào thấy rõ. Nhưng bầu trời phía trên bảo vệ ánh sáng lại là không có tiêu tán. Cô sẽ không có chuyện gì à? Lo lắng nhìn lấy phía trên, Bạch Phượng Cửu muốn đi lên hỗ trợ, cũng là bị Hoa Thiên Cốt gắt gao lôi kéo. Kiến thức một phen, hai người cũng là minh bạch chính mình thực lực không đủ, đi lên thì là muốn chết nha. Ông, hư không ba động, Đông Hoàng Trung rằng giặc đi loanh quanh, lại lần nữa phi thăng mà lên, lộ ra trong đó thân hình. Hỗn độn lại lần nữa bị Đông Hoàng Trung trấn áp, hắc ám thối lui. Cô, sư nương, sao? Kinh hô rơi lệ. Hư không bên trong, một bộ bạch y Bạch Thiển giờ phút này trong miệng đẫm máu, máu nhuộm quần áo, sắc mặt tái nhợt, hấp hối. A, thế mà chặn lại. Trong hắc vụ truyền đến một tiếng kinh hô, tựa hồ đối với Bạch Thiển không chết mà cảm thấy một tia hiếu kỳ. Thật sự là ương ngạnh nha, ngăn cản chúng ta lâu như vậy. Khụ khụ khục, kịch liệt khục lấy, Bạch Thiển cố nén thể nội thương thế, khôi phục một miệng nguyên khí, trong đôi mắt có quật cường cùng kiên cường. Thôi, trò chơi cũng nên kết thúc. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trong sương mù bóng người, tựa hồ cũng là chơi chán, muốn trực tiếp kết thúc. Ầm ầm, sương mù màu đen phun trào, tràn ngập bầu trời, vũ khí thối lui, lộ ra trong đó một bóng người. Bóng người một thân áo bào màu đen, thân hình cao gầy, nhưng bị áo bào chỗ che lấp, thấy không rõ lắm hình dạng. Chơi lâu như vậy thì cho ngươi một thống khoái đi. Theo thối lui hai bên trong sương mù chậm rãi đi tới, tay phải vừa nhấc, một thanh màu đen cổ mâu hiện lên, tản ra khiếp người ô quang. Nhìn lên trước mặt đã trọng thương Bạch Thiển, tuy nhiên bầu trời phòng ngự không có bị phá, nhưng hắn đã không thèm để ý. Một cái đã suy yếu đến trình độ như vậy người, chính mình cũng giết không chết, cũng sẽ không cần lăn lộn. Hiu, tiếng xé gió vang lên, đen nhánh cổ mâu biến mất. Một giây sau, trên 9 tầng trời, cổ mâu trống rỗng xuất hiện, trấn áp thiên địa, thẳng đến Bạch Thiển mà đi. Trấn, nguy cơ tiến đến, Bạch Thiển đồng dạng toàn lực bạo phát, thể nội sau cùng một tia tiên ánh sáng chiếu rọi bầu trời, lay động đất trời ý chí, sử dụng Đông Hoàng Trung trấn áp hết thảy. Phốc, uy năng tràn ngập, Bạch Thiển trong miệng đẫm máu giữa không trung, một thân ngưng tụ khí tức, tại thời khắc này tán đi, hư không trong lúc nhất thời yên đĩnh lại, đen nhánh cổ mâu tại thời không bên trong chậm rãi du tẩu. Đông Hoàng Trung trấn áp chậm rãi rơi xuống, hư nhược Bạch Thiển, trong đôi mắt ánh mắt phức tạp, đẫm máu giữa không trung máu tươi, giống như sau cùng nở rộ hoa hồng đồng dạng, tươi đẹp mà động người. Cổ mâu ở trước mắt không ngừng phóng đại, Bạch Thiển trong mắt có một tia không muốn cùng Nhớ Nhung. Nàng đã bất lực ngăn cản một kích này. Thế nhưng là, nàng muốn đi gặp Nhất Người. Vẫn không có nhìn thấy. Tiểu Minh, thật xin lỗi, ta muốn đi trước. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.